Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 221, mặt dây chuyền ngọc của cô ấy nằm trong tay Lệ Mặc Xuyên. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vừa kinh ngạc vừa khó tả của tên vệ sĩ lọt vào tai Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên nhíu mày đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh ngay sau đó. Lệ Mặc Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà hắn sẽ không bao giờ quên trong đời. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang bị hai tên vệ sĩ ngăn cản, như một con linh cầu trên thảo nguyên châu Phi khát nước suốt cả mùa khô, lao về phía bồn cầu, thè lưỡi ra một cách điên cuồng, như thể chậm một giây nữa hắn sẽ chết khát vậy. Thấy Lệ Mặc Xuyên đứng ở cửa nhà vệ sinh, tên vệ sĩ lập tức nhìn hắn với vẻ mặt bất lực và bối rối. Lệ tiên sinh, chúng tôi thực sự không ngăn được, người này cứ như phát điên vậy. Lệ Mặc Xuyên nhíu mày, rõ ràng là xác định người này cũng giống như Liêu Quỳnh Phong lúc trước, đã bị người phụ nữ đột nhập vào biệt thự thôi miên. Tuy nhiên, Lệ Mặc Xuyên không hiểu, tên trộm đó có thù oán gì với người này mà phải hành hạ người ta như vậy. Cuối cùng, đám vệ sĩ cũng bắt được kẻ đang ôm chặt bồn cầu kia. Một tên vệ sĩ bẻ ngược hai tay hắn ra sau lưng, ân hắn xuống trước mặt Lệ Mặc Xuyên, còn tên vệ sĩ kia thì nắm lấy đầu hắn, ép hắn ngẩng lên. A, buông tôi ra, các người buông tôi ra. Lệ Mặc Xuyên nhìn thấy một khuôn mặt đầy dữ tợn, ướt sũng nước, méo mó, điên cuồng cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của đám vệ sĩ. Nhưng hắn thực sự không phải là đối thủ của những người này, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Lệ Mặc Xuyên im lặng nhìn người đàn ông như dã thú, ánh mắt trầm tĩnh và lạnh lùng, thốt ra mấy chữ không chút cảm xúc. Đây không phải người của tôi. Đám vệ sĩ ngạc nhiên. Người này vừa nãy mặc bộ đồ đen giống hệt đám vệ sĩ, nên họ cứ tưởng hắn là đồng nghiệp. Bây giờ nhìn kỹ, quả nhiên không phải. Chẳng lẽ là vệ sĩ trong biệt thự? Dù sao, biệt thự cũng có đội ngũ an ninh cơ bản của riêng mình. Nhưng rất nhanh, Lệ Mặc Xuyên đã khẳng định chắc chắn. Cũng không phải người trong biệt thự. Tuy kinh ngạc, nhưng đám vệ sĩ không hề nghi ngờ lời nói của Lệ Mặc Xuyên. Bọn họ đi theo Lệ Mặc Xuyên đã lâu. Biết rõ năng lực của ông chủ mình, bất cứ ai hắn đã gặp qua một lần đều có thể nhớ kỹ. Vì Lệ Mặc Xuyên đã nói không phải, vậy thì nhất định không phải. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nói cách khác, ngoài tên trộm mà chúng ta đang truy lùng, còn có người khác lẻn vào biệt thự. Thậm chí có thể người này đã vào từ trước cả tên trộm kia. Sắc mặt hai tên vệ sĩ vô cùng khó coi. Lệ Mặc Xuyên cười lạnh một tiếng, hừ, an ninh tưởng như thùng sắt, thực chất lại như tổ ong. Tuy Lệ Mặc Xuyên đang cười, nhưng những ai hiểu hắn đều biết rõ lúc này hắn đang tức giận đến mức nào. Hai tên vệ sĩ không ai dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, im lặng chờ Lệ Mặc Xuyên lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Nhà vệ sinh rộng rãi sáng sủa, nhưng lại ngột ngạt đến mức nghẹt thở, chỉ có tiếng gào thét như dã thú của ma thuật sư vang lên không ngừng. Tiếng vọng chồng lên nhau, đờ, ớ, em mờ thẳng vào màng nhĩ. Cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa im lặng, hai tên vệ sĩ cúi gằm mặt, không dám nhìn biểu cảm của Lệ Mặc Xuyên lúc này. Cuối cùng, Lệ Mặc Xuyên đưa tay nắm lấy gáy ma thuật sư. Chỉ nghe thấy một tiếng, cạch, lanh lảnh, đầu ma thuật sư nghiêng sang một bên, mềm oặt như một bãi bùn nhão. Cách chương.